Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 159, thật là thơm. Đêm nay Lý Tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư cùng một chỗ ngủ. Nằm ngủ thời điểm, Lý Tưởng chiếm cứ giường lớn một nửa. Đậu Đậu cùng Sư Sư ở riêng hai bên, đều chiếm một phần tư giường chiếu. Nhưng ở lúc buổi tối Lý Tưởng cái bệ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Buổi sáng tỉnh lại, Đậu Đậu bốn ngửa tám nằm độc chiếm giường lớn một nửa. Lý Tưởng ôm Sư Sư co giúp ở bên kia giường lớn, khuất tại một nửa khác. Lý Tưởng vén chăn lên, nhìn một chút trốn ở trong chăn nằm ngáy o o Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Thật sự là bóp nàng hai thanh ba thanh bốn năm sáu bảy tám thanh. Trong ngực hắn Sư Sư đã tỉnh, hai mắt mở thật to, tóc loạn, giống con sư tử con chó. Lý Tưởng ôn nhu hướng nàng chào hỏi, sớm a tiểu muội muội, a ha tương đương. Sư Sư ngáp một cái, hướng Lý Tưởng trong ngực chui chui, mơ hồ không rõ nói câu, cáp cáp sớm tương đương. Tối hôm qua Sư Sư giống như không có nửa đêm tỉnh lại. Giống như, Lý Tưởng không xác định. Hỏi Sư Sư, tiểu Lý lão sư buổi tối ngủ có ngon không? Sư Sư lắc đầu, không nói lời nào, lại ngáp một cái, chu chu mỏ, tay nhỏ nắm lấy Lý Tưởng áo ngủ. Đã nhanh muốn bắt đầu mùa đông, gian phòng bên trong không có mở hơi ấm. Buổi tối cùng sáng sớm vẫn còn có chút lạnh. Bên giường cửa sổ sát đất không có kéo màn cửa. Giờ phút này, hồ lớn cùng rừng phong bên trong phong cảnh thu hết vào mắt. Cáp cáp ngươi ngửi một chút, Sư Sư nói, nhắm mắt lại, để Lý Tưởng ngửi một chút nàng. Nghe cái gì? Lý Tưởng hỏi, chẳng lẽ tiểu Sư Sư cũng học Đậu Đậu đánh giám? Ngươi ngửi một chút Sư Sư ngủ ngon không thơm tương đương, Sư Sư y nguyên nhắm mắt lại. Cong lên miệng nhỏ, chờ đợi Lý Tưởng đi ngửi một cái nàng đâu. Cái kia nhỏ bộ dáng, thật sự là đáng yêu đến hóa. Lý Tưởng lập tức giả vờ say mê ngửi ngửi. Tán thưởng tiểu Lý lão sư ngủ thật là thơm. Thơm ngào ngạt, so bên cạnh, ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo, còn muốn hương. Lý sư sư tiểu bằng hữu buổi tối không có mất ngủ. Hơn nữa ngủ siêu cấp hương. Cái này khiến Lý Tưởng mười phần kiêu ngạo, buổi sáng không ngừng đúng hướng tiểu viên cùng ngoại bà khoác lác. Xem đi, còn là ca ca ôm ấp có tác dụng, mụ mụ cùng ngoại bà ôm y nguyên ngủ không ngon. Ca ca vừa xuất mã liền giải quyết, bởi vì giấc ngủ tốt, Sư Sư buổi sáng khẩu vị mở rộng, ăn không ít. Hôm nay Lý Tưởng muốn đi trường học lên lớp. Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng muốn đi nhà trẻ, ba người là tiện đường, nhưng là Lý Tưởng không biết lái xe, xe máy lại không thể mang tiểu hài tử, vì lẽ đó mọi người còn là tách ra đi, hướng tiểu viên đưa hai cái tiểu bảo bảo đi nhà trẻ. Lý Tưởng cưỡi xe máy đi trong đại học, cái này xe khúc a tương đương, ai vậy? Bù đắp được một cỗ xe con đi. Lý Tưởng cưỡi xe máy chạy ở sân trường bên trong, dọc theo đường chuẩn bị đi học học sinh nhìn thấy, nghị luận ầm ĩ. Hắn chiếc này xe máy vẻ ngoài rất huyễn khốc, phi thường chói mắt, nam nhân đều ưa thích loay hoay máy móc, nữ sinh thì ưa thích loay hoay máy móc nam nhân. Lý Tưởng mang theo mũ giáp, không ai có thể nhận ra hắn, dù là như thế. Y nguyên có không ít người thừa dịp xe máy thoáng một cái đã qua thời điểm lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Lý Tưởng lái xe tới đến lầu dạy học, trực tiếp vào lên lớp phòng học. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo phòng học theo hắn đến lâm vào yên tĩnh bên trong. Mọi người hành chú mục lễ không nói lời nào. Lý Tưởng một lúc lâu không đến lên lớp, nếu không phải hắn danh khí mỏi, mọi người đều quên trong lớp có như thế một người. Cái này lớp là hai cái ban hợp lại cùng nhau. Một cái khác ban người lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tưởng, tỉnh táo lại về sau, nhìn xem hắn châu đầu ghé tai. Tào Thương Thư ngồi ở trong góc hướng Lý Tưởng vẫy chào. Lý Tưởng đi tới cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bên người còn có cùng túc xá Cao Trùng bọn người. Huy Huy tương đương Lý Mai Mai đồng học. Cẩn thận một chút, không nên đem ta đập tiến vào. Cao Trùng đúng hàng phía trước chỗ ngồi một cái nữ sinh nói. Cái này gọi Lý Mai Mai nữ đồng học chính cầm điện thoại di động lên. Muốn cầm Lý Tưởng làm tự chụp bối cảnh tấm. Lý Mai Mai bị nói ngượng ngùng. Lấy điện thoại lại, trắng Cao Trùng một cái. Nói, ta còn không muốn đập ngươi đây. Lý Mai Mai là cùng lớp đồng học, nhưng là Lý Tưởng không quen biết. Tào Thương Thư hỏi hắn, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Lý Tưởng, ngoặc kép, học sinh đến lên lớp không phải rất bình thường sao? Giống như phóng tới trên người hắn liền không bình thường. Xác thực không lớn bình thường. Tối thiểu tại mọi người xem ra rất không bình thường. Chuông vào học tiếng vang lên về sau. Lão sư tiến đến, điểm danh thời điểm điểm đến Lý Tưởng. Không cần Lý Tưởng trả lời. Liền phối hợp nói không tới là đi. Sau đó như không có việc gì điểm xuống một người đi. Phòng học bên trong vang lên một mảnh tiếng cười. Các ngươi cười cái gì? Vị lão sư này kinh ngạc hỏi. Lý Tưởng giơ tay lên nói. Lão sư, ta là Lý Tưởng. Ta ở đây, vị này 40 đến tuổi nữ lão sư sửa sang lại kính mắt gọng vàng. Tựa hồ muốn thấy rõ một chút. A, ngươi tới rồi, lần thứ nhất bên trên ta khóa đi. Kỳ thật không phải lần đầu tiên. Phía trước Lý Tưởng trải qua 3 lượt, chỉ là không có điểm đến hắn tên. Xem ra cũng không cho vị lão sư này lưu lại cái gì ấn tượng. Bất quá dù cho bên trên 3 lượt khóa, cũng không có gì đáng giá khoe khoang. Tương phản, nên thật tốt nghĩ lại. Đại học khai giảng 2 tháng, mới đến hơn mấy lớp mà thôi. Vì lẽ đó Lý Tưởng không nhiều lời cái gì. Ngượng ngùng cười cười, ai ngờ vị này nữ lão sư bỗng nhiên toát ra một câu. Lúc nào bước phát triển mới ca? Phòng học bên trong đám người lập tức ồn ào. Tháng 11 hoạt động thương nghiệp sẽ ít một chút. Lý Tưởng đã từng đề cập với Chu Ni, nhất định phải cho hắn chống đi bó lớn thời gian đến trường. Hắn hiện tại còn là sinh viên đại học năm nhất đây. Căn cứ an bài, Lý Tưởng tháng 11 công việc chủ yếu là thu lại album mới. Tại hôm nay ngôi sao, sân khấu bên trên hát qua những cái kia ca muốn toàn bộ tại phòng thu âm. Bên trong thu lại, chế tác thành điện tử âm nhạc album phát hành. Đi ở phía trước Triệu Khải Nhiên đều nhanh muốn phát hành. Qua mấy ngày muốn tại công ty nội bộ cử hành thử nghe rằng. Đã mời Lý Tưởng, đây là một gian phòng học xếp theo hình bậc thang. Tổng cộng có 4 cái ra vào cửa. 2 cái tại bục giảng hai bên. 2 cái ở phòng học phía sau cùng. Cũng chính là chính đối bục giảng vị trí. Khóa còn chưa lên xong. Liền không ngừng có người từ đối diện hai cái cửa bên trong vụng trộm tiến vào đến. Những này người tới đây không phải lên lớp, mà là nhìn Lý Tưởng. Vụng trộm dùng di động chụp ảnh, bởi vì ảnh hưởng đến lão sư lên lớp. Tại lão sư để cái này người an tĩnh thời điểm, Lý Tưởng cũng không thể không đứng dậy muốn bọn hắn an tĩnh chút. Không nên ở chỗ này cãi nhau. Phòng học bên trong cái này mới an tĩnh lại. Buổi sáng chỉ có 2 tiết khóa, bên trên xong về ký túc xá, bị không ít đồng học ngăn lại, nói muốn cho bọn hắn ký tên. Có người lấy ra chính là bản bút ký, có người lấy ra chính là Thời Thượng Tiên Sinh, tạp chí. Giữa trưa Lý Tưởng liền tại canteen bên trong ăn cơm, chuẩn bị xuống buổi trưa tiếp lấy lên lớp. Lý Tưởng, Kim Kỳ Lâm lại tới, trong túc xá. Tào Thương Thư nghe được tiếng đập cửa, đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trở về nhẹ nói, cái nào Kim Kỳ Lâm? Lý Tưởng giống như không quen biết người này. Cao Trùng nói, liền là huấn luyện quân sự ngày đó giữa trưa cho ngươi đưa sushi. Nhân gia là học viện âm nhạc, ngươi không trong khoảng thời gian này, nhân gia thường xuyên đến vọt cửa. Lý Tưởng đi ra cửa thấy vị này Kim Kỳ Lâm học tỷ. Nhìn thấy bộ dáng thật là có chút ấn tượng. đối phương lúc này cho hắn mang theo chính mình nấu canh. Là đường phèn tuyết lê canh, mùa đông uống đúng cuống họng rất tốt. Kim Kỳ Lâm đại khái thân cao 167cm dáng vẻ. Dáng người cao nhồng, có thể là bởi vì lâu dài học âm nhạc nguyên nhân. Khí chất rất tuyệt, tràn đầy thanh xuân sức sống. Nàng dáng dấp rất xinh đẹp, cho Lý Tưởng lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là nàng một đôi họa mi. Lông mày hình không có sắc bén, lông mày phong, có cong cong độ cong, lông mày đuôi hơi hạ xuống, cho người ta cảm giác rất ôn nhu. Hướng sơ ảnh đến Thẩm Dương đoạn thời gian kia, Lý Tưởng gặp nàng cũng họa qua loại này lông mày, nói là gọi tốt cảm giác độ lông mày. Bởi vì loại này nhu nhu lông mày rất dễ dàng cho người ta lưu lại hào cảm. Nhưng hướng sơ ảnh họa càng nhiều hơn chính là lông mày chữ nhất. Bởi vì khí chất của nàng không phải dịu dàng, mà là khí khái hào hùng bừng bừng, thậm chí dữ dằn, tựa như lạt muội tử tiểu viên mụ mụ. Nam sinh gặp phải ưa thích nữ sinh sẽ đưa các loại tiểu lễ vật. Nữ sinh gặp phải ưa thích nam sinh cũng giống như thế. Nam nhân cùng nữ nhân kém chỉ là giới tính, đúng đẹp truy cầu là giống nhau. Lý Tưởng đúng nữ sinh tiễn hắn tiểu lễ vật đồng thời không xa lạ gì. Theo sơ chung bắt đầu hắn liền không ngừng nhận đến tiểu nữ sinh đưa tới đồ vật. Trong ngăn kéo đồ ăn vặt thường xuyên ăn không hết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.